Người hậu trường như ngọc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quỳnh nhìn vào bức họa này, chìm đắm trong hồi tưởng năm đó mùa xuân khai mở, gió hòa nắng đẹp, trong cuộc chiến kéo co giữa triều đình cũ và thái hậu, ngày hoàng đế thân chính đã được định đoạt tôn ấy là lần cuối cùng hoàng đế đến trường. Thái phó lần đầu không giảng bài, mà để mọi người rút thăm và vẽ tranh lẫn nhau. Hãy biết rằng thời niên thiếu của đời người là lúc đắc ý nhất và không thể nào quay lại. Mà chư vị xuất thân hiền hách, hoàng thân quý tộc, hoặc làm vua, hoặc làm tôi, có được tình bạn đồng môn này, thật là hiếm có. Hôm nay ta không dạy các ngươi tri thức nữa, mà là để nhớ đến tình nghĩa thuở trẻ. Ngoài điện đã bày sẵn bàn dài, xếp thành vòng tròn. Thái phó đặt một hộp thẻ tre lên chiếc ghế cao chính giữa, mọi người lần lượt tiến lên rút thăm. Ngụy Quỳnh rút chúng người chính là Đông Dương Vương Ngụy Phất. Cô ấy nhắc đến, ta cũng nhớ ra. Hình như có một ngày, ta được thị nữ của trưởng công chúa dẫn đến ngoài học đường, thấy bên trong một nhóm người đang vẽ tranh, thỉnh thoảng nhìn nhau, hương mực lan tỏa, không khí vui vẻ. Chỉ có một người đã vẽ xong, ngồi tại chỗ, cầm bút hồ, đối diện ngọn tre, vẽ vài nét trong không trung, dường như đang mơ màng. Ta không nhịn được xem anh ta định làm gì, chỉ thấy người ấy lấy giấy kiến, vài nét phác thảo, vẽ ra cảnh bóng tre la đà, ánh sáng lấp lánh như vàng. Ta xem lâu một lúc, liền có người chú ý đến ta. Huynh Hoài Cần có em gái Bát Nhã đều tuyệt, nổi tiếng trong dân gian, sao không mời cô ấy đến chỉ giáo? Cô Triều Nhị, cô ấy đã đến rồi sao? Hai ba người đặt bút xuống, nhìn ra ngoài. Ta đặt đồ xuống, quay người bỏ đi, chỉ nghe từ trong nhóm người vang lên một giọng mệt mỏi. Cái Triều Nhị này là tiên nữ đường nào vậy? Chị Triều Nhị đến rồi, các ngươi thô lỗ như vậy, chắc cô ấy đã đi rồi. Giọng Ngụy Quỳnh dịu dàng thân thiện, người thật chưa từng gặp cô ấy. Cô ấy xinh đẹp hơn ta nhiều, nhưng lại nhát gan. Trưởng công chúa nói đùa rồi, muội muội ta chỉ có chút danh tiếng mỏng, sắc đẹp bình thường, sao có thể so sánh với Kim Chi Ngọc Diệp. Là giọng của huynh trưởng Triều Hoài Cần, bình thường mà còn có chút danh tiếng. Duy Trì hãy thận trọng lời nói, giọng hoàng đế vang lên, tất cả đều im lặng. Ta đang đi qua khóm hoa, quay đầu nhìn lại. Người ấy từ xa trông thấy ta, nhưng khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ khuôn mặt nhau. Sau này ta hỏi huynh trưởng, người nói lời bất kính này chính là Viên Mộc. Trưởng công chúa Ngụy Quỳnh nhìn ta đang mê mẩn với bức chân dung. Nhân tiện, ngươi thường đi lại nơi phố chợ, có gặp anh ta không? Không, từ khi năm đó được thả ra khỏi hình ngục, ta đã không gặp lại nhiều người nữa. Trong số nhiều người đó, bao gồm tất cả những người ta quen biết khi còn là Triều Nhị. Không ngoại lệ. Ta trả lại bức chân dung cho phủ binh thống lĩnh. Ngụy Quỳnh cũng im lặng. Trần Tiêu phá vỡ sự tĩnh lặng. Trời đã tối, chúng ta cũng nên trở về. Ra cửa mới biết, ngoài điện đang mưa. Nước mưa chảy dọc theo ngói lưu ly của mái hiên. Từng giọt rơi thẳng xuống. Đờ, ập vào lá chuối xanh biếc. Không ngừng phát ra tiếng trống rồn rập. Ta và Trần Tiêu đứng dưới mái hiên, lúng túng. Hai thị nữ ôm dù đi tới. Ngụy Quỳnh ra hiệu. Một người trong số đó lùi lại, chỉ một người trao dù vào tay Trần Tiêu. Ta không nhịn được nhìn Ngụy Quỳnh, cô ấy quay người vào điện. Trần Tiêu dương dù lên, cúi đầu nhìn ta. Đi thôi, nhưng ta vừa thấy còn có. Anh ta nói nhạt, ừ, người ta còn có việc dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa kịp nghĩ thông, đã bị anh ta khoác vai nhẹ, bước xuống thềm. Màn mưa dày đặc, trên con đường cung điện màu đỏ son. Không thấy người qua lại. Trần Tiêu đi song hành với ta. Khi anh ta che dù, nghiêng về phía ta. Ta muốn với lấy cán dù, bị anh ta tránh sang bên. Có chuyện gì? Anh ta nhíu mày, nhìn chằm chằm ta. Để người khác thấy Viên Mục Viên đại nhân che dù cho ta, người ngoài sẽ không thấy kỳ lạ sao? Nếu ngươi nói vậy, anh ta ngày ngày dẫn ngươi ra vào cung cấm, đã rất kỳ lạ rồi. Điều đó không lạ, ai mà chẳng biết Viên Mục đuổi theo ta nhiều năm. Dù anh ta hối hát, ẩn hôn nhân lúc nguy cấp, nhưng cũng là do tình thế bắt buộc. Anh ta không thể cưới ta, không có nghĩa là anh ta không yêu ta. Trần Tiêu nghiêng đầu nhìn ta, mắt mày phủ đầy mây buồn, trong mắt dần có ánh nước. Ngược lại, ngày nay, thân phận ta thấp hèn, còn phải lộ mặt kia. Ếm sống, tình cờ có cơ hội gặp lại anh ta. Người cùng là đàn ông, nghĩ xem, anh ta ở địa vị cao. Thấy sắc khởi ý, muốn cưỡng đoạt người phụ nữ trước kia không được. Đột nhiên, nước mưa rơi vào mặt ta, làm gián đoạn suy nghĩ. Chẳng biết từ lúc nào, chiếc dù trên đầu đã di chuyển đi. Trần Tiêu không quay đầu, người cứ tiếp tục đoạt đi. Ta giơ tay che mưa, đuổi theo phía trước, dẫm phải vũng nước. Tính khí ngày càng lớn, thật sự tưởng mình là viên mộc à, anh ta đột ngột đưa tay, kéo ta vào phía trong. Thánh giá tránh đường, trong màn mưa hỗn độn, từ xa có hai hàng người, khiêng kiệu vàng, đang tiến về phía này. Trần Tiêu hơi cúi người, một tay che dù cho ta. Ta lập tức quỳ xuống, cúi thấp đầu, mặt nước đọng trên đường cung, phản chiếu bóng kiệu, từ từ di chuyển qua trước mắt ta. Ngay khi sắp qua, đột nhiên dừng lại, ta cắn xì ếch, ạt môi, qua một lúc, lại tiếp tục đi, một tiểu nội giám đi tới. Bệ hạ ban tặng chiếc dù này cho viên đại nhân. Trần Tiêu tiếp nhận dù, cảm tạ. Đợi đến khi mọi người đi hết, ta mới đứng dậy, nhìn theo thánh giá xa dần, vẫn còn sợ hãi. Trần Tiêu đưa chiếc dù Ngụy Quỳnh tặng cho ta, tự mình giương chiếc dù của hoàng đế. Chúng ta đi trước sau. Lúc nãy ngươi nói với trưởng công chúa, ngươi đã từng vào hình ngục, lúc đó ngươi có sợ không? Trần Tiêu đột ngột mở ra chủ đề mới. Ngươi tò mò chuyện này. Chuyện này một lúc nửa nói không hết. Anh ta che dù, dừng chân, nhìn con đường cung dài, thở dài nhẹ. Con đường này còn dài, vừa đi vừa nói. Việc này còn phải bắt đầu từ xuất thân của Đông Dương Vương. Tiên đế về già thất đức, sủng ái mỹ nhân, vì thái tử từ nhỏ đa bệ. NS, động lòng muốn thay đổi ngôi vị, bị triều thần do Viên Công đứng đầu phản đối. Lúc đó Lư Hoàng hậu đã ngoài 40, bất ngờ có TH. Ai, sinh hạ được hoàng tử nhỏ ở tuổi cao, tiên đế đại hỷ, hồi tâm chuyển ý, Lư Hoàng hậu cho rằng đứa trẻ này là trời Phật ban tặng, khẩn cầu tiên đế đặt tên, bỏ đi bộ nhân bên chữ Phật, đặt tên đơn là Phất. Cách chương.